Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 1, thành phố Ravenau. Cuộc sống mới. Nào, người ở đâu à? Đây là một chỗ thành phố Raven công viên, mà ở công viên nơi sâu xa, tựa hồ là lúc ẩn lúc hiện truyền đến một cái tiếng kêu gào. Cái này tiếng kêu gào rất thanh linh, có rất câu, người. Có một loại không nói ra được vũ, mị cảm giác, cái này công viên không lớn, xuyên qua sum xuê rừng cây, cũng là có thể nhìn thấy trung gian một cái hồ nước. Mà ở hồ nước một bên, một cái thiếu niên tóc đen ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tựa hồ là đang xuất thần nghĩ cái gì. Nào, ta hô ngươi lâu như vậy, ngươi đúng là về ta một tiếng mà. Một vị thiếu nữ tóc vàng đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên phía sau. Phàn nàn nói, thiếu niên mang theo một đôi vô cùng rất khác biệt tai nghe. Màu vàng tóc ngắn tựa hồ không có phá hoại nàng cái kia câu. Nhân thân tài vẻ đẹp, trái lại là vô hạn làm nổi bật lên thiếu nữ vóc người cao to cùng mị lực. Có điều, đối với cái này dung nhan cực kỳ cô gái xinh đẹp, thiếu niên rất rõ ràng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói... Thiếu niên tâm tư không chút nào bị thiếu nữ cực mỹ dung mạo cho hấp dẫn tới. Tỷ tỷ, đừng nghịch, để ta cố gắng tĩnh một lúc. Vào lúc này, thiếu niên cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Nói đồng thời, thiếu niên cũng là đứng lên, xoay người, sau đó nhìn về phía đứng ở trước người mình vị này mỹ lệ tỷ tỷ. Kỳ thực, nào thật sự rất không muốn nhận cô bé này làm tỷ tỷ. Bởi vì hắn rất yêu thích phiền chính mình. Hơn nữa cái gì công việc tầng chót đều yêu thích xúy cho mình làm. Có điều, nào đúng là không có đối với vị tỷ tỷ này có cái gì chán ghét cảm giác. Ngược lại, tình huống thông thường, nào là sẽ không từ chối vị này mỹ lệ tỷ tỷ yêu cầu. Hắn rất cảm kích vị tỷ tỷ này. Hoặc là nói là cảm kích vị tỷ tỷ này cái gọi là gia đình. Một tháng trước. Làm chính mình từ cái kia trong phòng bệnh tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là vị này mở to. Mắt to, hiếu kỳ nhìn mình nữ hài cùng với mẫu thân và phụ thân của nàng. Bọn họ hỏi mình tên gì? Lúc đó hắn theo bản năng muốn nói điều gì? Thế nhưng cái kia danh từ đến du trên nhưng là không nói ra được. Cuối cùng hắn chỉ có thể thừa nhận, mình đã không nhớ ra được tên của chính mình. Mà cái gia đình này cũng hỏi rất nhiều liên quan với hắn chuyện của chính mình. Cuối cùng được ra kết luận là, hắn mất trí nhớ, cái gia đình này tựa hồ đang cái này gọi là thành phố Raven địa phương rất nổi tiếng. Vì lẽ đó bọn họ cũng là xin nhờ rất nhiều người đi hỗ trợ tìm kiếm thân phận của chính mình. Thế nhưng rất đáng tiếc, kết quả cuối cùng vẫn là không có tin tức gì có thể chứng minh thân phận của hắn. Cuối cùng. Ở cái kia gia đình nhất trí thông qua dưới. Chính mình cũng là gia nhập cái gia đình này. Hơn nữa bởi vì có vẻ như chính mình tuổi tác so với con gái của bọn họ còn nhỏ hơn. Chỉ có 10 tuổi. Vì lẽ đó rất đáng tiếc chính mình muốn che giấu lương tâm gọi cô bé này một tiếng tỷ tỷ. Đối với này, vị này gọi là Kamisure tỷ tỷ là thập phần vui vẻ. Liên quan với hắn danh tự này. Thật giống là bởi vì hắn đối với chính hắn tất cả mọi chuyện cũng không biết quan hệ. Vì lẽ đó cái này gọi là Kamisure tỷ tỷ cũng là xông lên trước cho hắn lấy một cái tên. Nào, đối với này, mẹ của nàng cùng phụ thân cũng đều là khen ngợi đồng ý. Nhân vì là danh tự này không kém, mà chính hắn đương nhiên cũng là đồng ý. Không có nguyên nhân gì, cũng là bởi vì cái này nhà, mà ở một tháng này trong cuộc sống. Hắn cũng là cảm nhận được chân chính sự ấm áp của gia đình. Cái gia đình này bao quát tỷ tỷ của chính mình đều là đem chính mình coi như là chân chính người. Thân, không có bất kỳ hư tình giả ý. Không có bất kỳ lời nói dối. Có chỉ là gia đình ấm áp cùng hạnh phúc. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, Nao sinh hoạt rất vui vẻ. Chìm đắm với nhà ấm áp. Để hắn không thể tự thoát ra được. Còn nhỏ tuổi liền trang thâm trầm, chấm ngoặc kép, đối với Nao phản bác, vị này gọi là Kamisure thiếu nữ hiển nhiên là không ăn bộ này. Nói, đi thôi, sắp ăn cơm tối, Thật sự không biết ngươi tại sao mỗi ngày đều muốn tới nơi này. Cái hồ này rất đẹp sao? Được rồi, đi thôi. Nào không do dự trả lời. Hay là cái hồ này thật sự rất đẹp. Thế nhưng hắn mỗi ngày tới nơi này nguyên nhân có thể không phải là bởi vì cái này. Hắn đều là cảm thấy hồ nước cái này từ vựng rất quen thuộc. Hắn muốn mượn nơi này tìm về chính mình một ít ký ức. Nào theo Kamisure về nhà. Bọn họ đi ra công viên. Dọc theo đường cái. Đi đến nhà của bọn họ. Kamisure cùng Nào sinh hoạt gia đình đúng là khá là giàu có loại kia. Vì lẽ đó bộ phòng này cũng là thuộc về rất đắt. Rất có giá trị. Vừa mở ra đại viện môn. Ở trong sân chơi đùa hai con Pokemon chính là chạy tới. Chào mọi người. Chúng ta trở về. Kamisure cười tiến lên nghênh tiếp. Ôm lấy Omoga cùng Ran. Cười nói. Hoan nghênh về nhà. Vào lúc này. Một cái rất ngoan ngoãn âm thanh cũng là vang lên. Ran. Ngươi tâm điện cảm ứng đúng là càng ngày càng thuần thục luyện a. Kamisure cười nói. Không có rồi. Ran tự hồ là ở thật không tiện cười. Nàng sờ sờ chính mình đầu nhỏ. Nói. Đều là Nào giúp ta. Ran nói. Chính là bắn tay muốn Nào đến ôm một cái. Được rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nào cười kết quả Ran. Sau đó nói. Ha ha. Quả nhiên là chính mình Pokemon khả ái nhất. Nơi nào xem con kia Omoga từ sáng đến tối kề cận Kamisure. Cũng không thèm nhìn tới chính mình một chút. Hừ, thực sự là không biết ngươi đều mất đi ký ức làm sao còn có hai con Pokemon bồi tiếp ngươi. Kamisure có chút ăn vị nói. Giữa hai người này không có quan hệ đi. Nào cười ôm Ran, sau đó đi tới trong sân một chỗ bể nước phụ cận. Nhìn về phía lúc này chính đang trong bể nước ra sức luyện tập bơi Phoebus. Nói, Phoebus, ta đã trở về. Mẹ, Phoebus vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc này. Đầu tiên là sững sờ. Dừng lại huấn luyện. Sau đó hưng phấn nhảy đến Nào trên người. Mẹ, này con Phoebus đi đến Nào trong lồng ngực. Quay về Ran hô, ta mới không muốn nhé. Ran rất rõ ràng không đồng ý Phoebus. Liền nàng phản bác, được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nào nhìn thấy tình cảnh này, chính là biết này hai con Pokemon lại đang tranh đấu cái gì. Bất quá đối với này, hắn cũng chỉ có thể là lúng túng cười. Tên ngu ngốc này, Nào phía sau, Kamisure trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, Ran cùng Phoebus là ở Nào mất đi ký ức trước nắm giữ Pokemon. Hay là Nào còn có một con Pokemon? Thế nhưng chứa con kia Pokemon Pokebo làm sao cũng là không mở ra. Đối với này, Nào cũng là rất không có cách nào. Có điều hắn theo bản năng tự nói với mình đây là rất trọng yếu vật rất trọng yếu. Vì lẽ đó, Nào cũng là lao thẳng đến cái này Pokebo mang ở trên cổ. Coi như làm trang sức. Phoebus cùng Ran ở hợp chúng khu vực đều là thuộc về hầu như không nhìn thấy Pokemon. Vì lẽ đó vì thiếu một chút phiền toái. Nào cũng là tận lực đem Ran cùng Phoebus đặt ở chính mình trong sân. Có điều, vẫn là có một ít tới nhà làm khách mời thấy sau khi đến hô to thán phục. Đối với này, Nào cũng chỉ có thể lúng túng nở nụ cười. Vật lấy ít làm quý. Thiếu đồ vật mới có thể ứng phát những này thán phục. Những đạo lý này Nào tự nhiên là rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn cũng là rất biết điều tận lực che lấp chính mình chính là chủ nhân của bọn họ sự thực. Ở cái gia đình này bên trong, mẫu thân của Kamisure là ở hợp chúng khu vực cực kỳ có tiếng một vị người mẫu. Mà cha của hắn nhưng là thành phố Raven địa phương nổi danh nhất người huấn luyện. Đồng thời cũng là kiêm chức làm thành phố Raven đạo quán người huấn luyện. Thành phố Raven đạo quán, am hiểu chính là điện thuộc tính Pokemon, mà làm đạo quán người huấn luyện hắn càng là cực kỳ cường hãn. Đúng rồi, năm nay Nào là 10 tuổi, mà Kamisure nhưng là 13 tuổi. Nói đến Kamisure vốn là 10 tuổi liền nên đi ra ngoài lữ hành. Thế nhưng mấy năm trước nàng đang làm người mẫu thực tập. Vì lẽ đó, nàng cũng là không có cơ hội đi ra ngoài lữ hành. P.S. Tân nội dung vở kịch nếu muốn lên. Lại nói ta là muốn trực tiếp tiến vào lữ hành, nhưng là vừa muốn thêm vào một đoạn học viện sinh hoạt. Đại gia cho cái chủ ý đi. Muốn hay là không muốn? Lại nói, ta cũng coi như là tự gây phiền phức. Hợp chúng khu vực xem như là có chút khó viết. Dù sao ta cũng chỉ là nhìn qua một lần hợp chúng khu vực. Nói tóm lại, ta tận lực viết tốt một điểm. Đại gia cũng ủng hộ nhiều hơn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.